Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Chư Thiên Bí Nghi. 2. Đối với những kia mới lên cấp bang chúng, hắn vừa không cách nào ràng buộc, cũng vô lực trừng phạt. Cuồng Kiếm Phong Tam, cũng rất thẳng thắn đồng ý. Phong Tam tuân mệnh, dưới cái nhìn của hắn, việc này dễ. Phong Tam có loại không tên tự tin, Thiết Kỳ Bang mua chuộc những cao thủ này. Nhìn như tu vị cao cường, võ đạo cao minh, lại không một cái đủ hắn đánh. Ta chính là không nghĩ ra, những thứ này người đến cùng ở mưu đồ gì. Thiết Tiếu Sinh vẻ mặt vạn phần không rõ. Nếu như bọn họ nghĩ muốn mượn Thiết Kỳ Bang tính toán Hy Thanh, hoặc là đem Mai Phục giết, như vậy hôm qua bọn họ nên động thủ. Nếu như những thứ này người là nghĩ muốn đem chúng ta mang làm con tin, đối phó Hy Thanh, cũng không cần thiết dùng phiền toái như vậy thủ đoạn, thật làm cho ta đầu óc mơ hồ. Mặt sáng lý do, đều là ngưỡng mộ Vô Cực Đao Quân Thanh Huy, nghĩ muốn dưới tàng cây hóng gió. Bát Tí Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành hai tay ôm ngực, một tiếng cười gan, về phần bọn hắn đến tột cùng nghĩ cái gì, ai biết được, nói chung chặt chẽ phòng bị là được rồi. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Hôm qua ta từ Cực Đông Băng Thành chạy tới lúc từng tao ngộ một chàng Mai Phục giết. Này dịch bên trong, ta sư bá Lý Trường Sinh cùng Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thủ y lấy bí pháp ngang mấy vạn dặm hư không đi đến chiến trường, liên thủ chém giết nhất phẩm 3 người, địa bảng 13 người. Nói vậy không lâu sau đó, tin tức này liền sẽ vang dền thiên hạ. Trong phòng mọi người nghe vậy, không khỏi một trận ong ong. Tất cả mọi người đều ở hai mặt nhìn nhau, trong mắt vừa có chấn động kinh ngạc, cũng có hưng phấn vui sướng, còn có một tia thoải mái. Hóa ra những thứ này người không phải là không muốn động thủ, mà là không dám. Muốn nói bọn họ tất cả đều là hướng về phía ta tính mạng đến, cũng không hẳn vậy, một phần trong đó là có mưu đồ khác. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện, vừa mở ra võ đạo bảo khố, đem chính mình tồn xuống đến đông đảo tiến giai thẻ thiên phú, cho những thứ này thân tín thuộc hạ đều dùng tới. Những người trước mắt này tuy rằng tu vị thấp một chút, lại đều là ở hắn quật khởi trước đã theo hắn lão nhân dùng. Yên tâm, Huyết Nhai Đao Quân giảm giá 20% thẻ thiên phú đã bị hắn dùng ở Chu Lương Thần trên người, có thể còn lại Tần Mộc Ca giảm giá 40% thẻ thiên phú, Lục Loạn Ly giảm giá 30% thẻ thiên phú, Kế Tiễn Tiễn giảm giá 30% thẻ thiên phú, Tố Phong Đao giảm giá 20% thẻ thiên phú, Lý Trường Sinh giảm giá 30% thẻ thiên phú các loại. Sở Hy Thanh tích chữ mười mấy tấm, lúc này đều cho những thứ này thân tín thuộc hạ dùng tới. Những nhân tài này là hắn cơ bản bàn, bọn họ công thể càng cao, chiến lực càng mạnh, Thiết Kỳ Bang căn cơ càng ổn. Chỉ có một tấm Thần Ngao Tán Nhân giảm giá 20% thẻ thiên phú vô dụng. Sở Hy Thanh không muốn đem tấm này có cường đại thuật sư thiên phú thẻ dùng ở cái này quần võ tu trên người. Bất quá trước mắt, hắn vẫn không có tìm được thích hợp đối tượng. Kỳ thực bọn họ đến tột cùng mục đích gì đều không trọng yếu. Chúng ta thực lực của tự thân mới là căn bản. Chỉ cần lực lượng đủ rồi, tự có thể trấn áp tất cả quỷ vực bọn đạo trích. Sở Hy Thanh sau đó mắt nhìn Thiết Tiếu Sinh, phía dưới băng chúng, tình huống làm sao? Thiết Tiếu Sinh lúc này vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Gần một năm qua, Thiết Kỳ Bang mở rộng quá lớn. Bây giờ chỉ chính thức băng chúng đã có khoảng 4 vạn. Ngoại vi băng chúng thì lại cao tới 137 vạn người. Đông Châu xuôi theo Thần Tú Giang một vùng cu ly, thuyền công, thợ săn, thợ mỏ, người đánh cá, cơ bản đều đã bái vào ta Thiết Kỳ Bang môn hạ. Hắn con ngươi bên trong hiển hiện dị trạch, chỉ cần kỳ chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức có thể động viên 27,000 danh cung thuật cao siêu thợ săn. Có khác 1,700 chiếc chiến thuyền, 12 vạn thủy sư, 9 vạn lục sư, phần này quân lực. So với tại ngày xưa Thiết Kỳ Bang cử binh quét ngang Tú Thủy cùng quận Tầm Dương đoạn thời gian đó, nhìn như không có quá to lớn tăng trưởng, kỳ thực tăng lên rất lớn. Lúc này bất luận chiến hạm chất lượng, vẫn là lính tố chất, hay là chiến giáp binh khí phổ cập, đều cũng không một năm rưỡi trước có thể so sánh. Bây giờ Thiết Kỳ Bang đã có thể lấy ra toàn viên cửu phẩm thượng tu vị binh mã, mà không cần như hơn một năm trước, nắm những kia tu vị không thể nhập phẩm thanh niên trai tráng góp đủ số. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Quân Tâm làm sao? Được cho là chúng tâm quy phụ. Trả lời người là nội vụ đường chủ Lỗ Bình Nguyên. Hắn giơ tay cười nói. Bất luận khổ công, người chèo thuyền, chỉ cần có ta Thiết Kỳ Bang cho bọn họ làm chủ, đều có thể thu nhập tăng nhiều. Mỗi tháng còn có thể hơi chút nghỉ ngơi. Không có cái gì không hài lòng. Bất quá chân chính có thể gánh chuyện, vẫn là ngày xưa những lão huynh đệ kia. Còn có, cái này một năm rưỡi đến, chúng ta cũng cường điệu ở trên người bọn họ bỏ công sức. Cơ bản đều có cửu phẩm tu vị. Chỉ là, Lỗ Bình Nguyên ngữ điệu một đổi. Địa bàn của chúng ta xác thực không đủ. Nuôi không được nhiều người như vậy. Tầng dưới chót những huynh đệ kia, kỳ thực hoa không được quá nhiều tiền. Then chốt hay là bọn hắn địa vị cao võ tu. Bọn họ Thiết Kỳ Bang hiện tại chỉ tam phẩm thì có 8 người. Tứ phẩm cũng có khoảng chừng 17 người. Ngũ phẩm liền càng nhiều. Tổng cộng có hơn 30 vị. Chỉ là những thứ này người lương bổng liền chiếm cứ Thiết Kỳ Bang hiện tại 7 thành chi tiêu. Buổi sáng Hương Đường thụ chức thì Sở Hy Thanh đánh thời cuộc gian nan lấy cớ. Tạm thời đem tất cả cung phụng khách khanh lương bổng giảm phân nửa cung cấp. Lỗ Bình Nguyên không nghĩ tới những người này lại cũng có thể tiếp thu. Nhưng dù cho như thế, cái này vẫn như cũ là một bút cực lớn chi. Để Thiết Kỳ Bang không chịu nổi gánh nặng, địa bàn không đủ liền đi cướp. Trước tiên bắt xuống toàn bộ Đông Châu 8 quận, còn có phía Tây Phì Châu các quận. Có thể cướp liền cướp, có thể chiếm liền chiếm. Chúng ta nuôi nhiều người như vậy, không thể không làm việc. Còn có những kia mới mở phân đà đường khẩu. Trước các ngươi không còn hơi sức quản thúc, không thể làm gì. Hiện tại ta nếu trở về, như vậy nên lập quy củ phải dựng lên đến. Để bọn họ trong vòng một tháng, đem tất cả phần tử tiền tất cả đều bù đắp. Sở Hy Thanh cười lạnh, nếu đánh ta Thiết Kỳ Bang cờ hiệu, cái kia liền nên làm vì trong bang tận một phần tâm lực. Nếu vào Thiết Kỳ Bang, phát xuống huyết thệ, vậy thì do không được những thứ này người làm can. Mọi người nghe vậy tâm thần rung lên. Sở Hy Thanh trở về, để bọn họ tất cả mọi người đều tự tin tăng nhiều. Có người tâm phúc, bát tí kim cương kiếm, bộ yên thành càng là làm nóng người. Ánh mắt hưng phấn, nghĩ ngợi nói vẫn là theo kỳ chủ sảng khoái. Cái này chính hợp hắn ý. Sau đó toàn bộ Đông Châu cùng Phì Châu phạm vi, định đem nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Hắn mời chào đến đông đảo đồng môn, cũng có đất dụng võ. Nói chung tận lực mở ra tài nguyên. Nếu như không đủ, ta lại nghĩ cách. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này, vừa nhìn về phía Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn. Lão Lệ, cha ngươi có hay không nói chuyển cáo ta? Thi Sơn Tông là tính toán gì? Lệ Mãn Sơn sắc mặt nghiêm nghị vừa chắp tay. Kỳ chủ, quận Thái Sơn bên kia có khác nguyên do. Ta tông muốn ở bên kia làm một chuyện. Cần được mượn Thiết Kỳ Bang cờ hiệu dùng một lát. Kỳ thực ta cũng không biết sự việc rõ ràng. Chỉ biết cùng thượng cổ tứ đại tổ thi có quan hệ. Cụ thể là vị nào? Ta không rõ ràng. Tổ thi, Sở Hy Thanh không khỏi nheo lại mắt. Tứ đại tổ thi, Doanh Câu, Hậu Khanh, Hạn Bạt, Tương Thần, Thi Sơn Tông đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lệ Mãn Sơn thấy Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày, lập tức lại giải thích. Kỳ chủ, ta Thi Sơn Tông tuy không phải cái gì danh môn chính phái, nhưng cũng danh tiếng vẫn còn có thể. Tuyệt không làm thương thiên hại lý việc. Ta có thể đảm bảo, bản tông ở quận Thái Sơn tất cả gây nên, chắc chắn sẽ không thương tới dân chúng vô tội. Ngoài ra ta tông có khác lễ trọng dâng lên. Hắn nói chuyện thì cẩn thận từng ly từng tí một từ. Trong tay áo lấy ra một viên màu đỏ loét hộp gỗ. Còn có một cái bình, đặt ở Sở Hy Thanh trước. Sở Hy Thanh giơ tay một chiêu, đem hai món đồ cầm ở trong tay. Hắn chỉ ngưng thần cảm ứng chốc lát, liền hai mắt khẽ nhếch. vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lệ Mãn Sơn. Đây là tổ thi máu. Trong hộp là nhị phẩm thi thần đan. Có thể lấy tăng lên sát thi linh trí. Cường hóa chúng nó thần phách cùng huyết mạch lực lượng. Còn cái này bình ngọc. Chính là tương thần tinh huyết. Lệ Mãn Sơn mỉm cười. Ngày xưa tương thần từng tử vong qua. Ta tông may mắn. Đến nó trăm giọt tinh huyết. Tương thần trúc thủy. Là thủy hệ thi tổ. Thi thần đan cùng cái này ba giọt tương thần máu. Đủ khiến kỳ chủ Hà La Ngư. Trong vòng một tháng lên cấp tứ phẩm thượng. Kỳ chủ yên tâm. Này máu đã do ta Thi Sơn Tông luyện hóa 7,0005. Đã luyện đi tới tương thần ý thức lưu lại. Lễ vật này thực tại quý trọng. Thủ bút rất lớn. Sở Hy Thanh lại xì nở nụ cười. Vẻ mặt xem thường. Nhưng mà đầu kia Hà La Ngư. Còn không là ta giúp các ngươi Thi Sơn Tông nuôi. Vì nó ra tiền xuất lực. Hắn thở dài một hơi. Trực tiếp cầm trong tay hộp gỗ cùng bình thuốc hướng về ngoài cửa sổ ném đi ra ngoài. Thôi, xem ở Mãn Sơn ngươi trên mặt. Việc này ta liền gánh vác trách nhiệm. Hy vọng Thi Sơn Tông có thể nói chuyện giữ lời. Sở Hy Thanh trong lòng lại không yên lòng. Nghĩ ngợi nói việc này vẫn phải là để Lỗ Bình Nguyên phái người nhìn chằm chằm không thể. Vạn nhất có cái gì bất ngờ. Hắn cũng có thể đúng lúc phản ứng. Tòa này ngoài phòng mặt là một tòa quy mô không nhỏ hồ nhân tạo. Cùng bên ngoài kênh đào liên thông. Ngay khi Sở Hy Thanh đem bình thuốc hộp gỗ ném ra thời khắc. Mấy cây cực lớn xúc tu tức thì lao ra mặt nước. Không thể chờ đợi được nữa nắm lấy cái kia màu đỏ loét hộp gỗ cùng bình thuốc. Đem kéo vào đến trong nước. Một năm không gặp, con này Hà La Ngư sát thi lại cũng lên cấp đến tứ phẩm hạ. Chủ yếu là thiết tiếu sinh nuôi tốt, các loại thiên tài địa bảo, còn có các loại thủy hệ máu tươi của yêu thú. Không cần tiền hướng về con này Hà La Ngư trên người ném. Hà La Ngư sát thi lại không giống bọn họ nhân loại như vậy. Cần bí dược bí nghi mới có thể lên cấp. Một thân thi sát cùng yêu lực tăng nhanh như gió. Bất quá nó cái này thân tu vị, kỳ thực nước cực kỳ, chiến lực so với một năm trước. Tăng lên cực kỳ có hạn. Trước đây cái này con Hà La Ngư ở trong nước có thể cùng tứ phẩm hạ võ tu chống lại. Hiện tại vẫn là tứ phẩm hạ. Bất quá cái này tương thần tinh huyết cùng thi thần đan. Đúng là rất đáng để mong chờ. Những thứ đồ này. Không chỉ là có thể tăng lên sát thi cảnh giới cấp bậc. Còn có thể kích phát huyết mạch của nó năng lực. Sở Hy Thanh sau đó lại lấy ra hai cái bình thuốc. Tương tự ném ra ngoài cửa sổ, hai cái này bình thuốc cũng phải từ tại Vân Hải Tiên Cung. Trong đó một cái là thượng cổ thần thú, cô hoạch điểu tinh huyết. Cô hoạch điểu, 10 đầu một thân, là thượng cổ một cái thiên đế con gái. Cũng là Hà La Ngư đầu nguồn. Khác một viên bình đan trong, là một viên nhị phẩm trấn nguyên đan. Có thể lấy trợ người trấn phục trong cơ thể khí huyết tinh nguyên. Con này Hà La Ngư đồng thời sử dụng cô hoạch điểu tinh huyết cùng tương thần tinh huyết. Cần phải tự bạo bỏ mình không thể. Bất quá thêm vào cái này, trấn nguyên đan. Lại có thể để nó ở trong vòng 12 canh giờ không có bạo thể tai họa. Sở Hy Thanh rất chờ mong. Bất kể là người, vẫn là cự linh. Huyết mạch càng là kịch liệt dung chuyển. Cực hạn biến hóa, càng dễ dàng giác tỉnh cường đại năng lực. Không biết con này Hà La Ngư sát thi, cuối cùng sẽ giác tỉnh cái gì loại năng lực, sẽ ở cái kia Hà La Ngư cầm lấy cái kia mấy thứ thần vật. Vạn phần vui sướng ẩn vào trong nước thời khắc, Sở Hy Thanh nhìn về phía mấy người bên trong Thiết Sơn Đường chủ Lục Cửu Ly. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, Lục Thúc, người đem mi ra trang bảo tình huống nói tường tận nói. Đây mới là hắn lần này xuôi nam, hàng đầu nhiệm vụ. Lúc này Lục Cửu Ly cũng thần sắc cứng lại, chắp tay, việc này phải là từ nửa năm trước nói tới, ngoặc kép, hết chương.